One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 310, Táng Ca. Khoa Thác Tư đem tai họa bất ngờ đánh bay, dương mắt chỉ thấy hai người khác đã trải qua bay xa. Vội vàng đuổi theo: "Các ngươi chờ ta một chút a, nhanh lên, ta còn cấp tốc trở về đây." Phía dưới vừa mới tiến cống một nhóm hoàn toàn mới người biểu diễn. Chấm ngoặc kép, ba người tiếng nói chuyện dần dần chôn vùi. Vậy mà liền như thế thản nhiên bay mất. Bong thuyền, kho tán từng tia nhìn chằm chằm bay đi ba người. Đem nắm đấm gắt gao nắm chặt. Rõ ràng có mạnh như vậy chiến lực, vì sao không sớm một chút phái tới? Vì sao ngay cả hỗ trợ kết thúc chiến đấu không chịu? Vì sao, chấm ngoặc kép, đáng giận, đông, bong thuyền một kích mà mặc. Thanh Trĩ, ngươi thế nào? Bên tai đột được truyền đến đợt Rusalino thanh âm. Chỉ thấy cái sau quan tâm nhìn lấy hắn. Vừa rồi CP không người tới hỗ trợ đem đỏ bá tước đuổi chạy. Không đã trải qua đi giúp nguyên soái, ta tới giúp các ngươi bắt được Salus nhất tộc. Trận chiến đấu này chúng ta thắng chắc. Ngươi, không cảm thấy tức giận sao? Nghe được kho tán tra hỏi. Đợt lỗ nhanh chóng chuyển động thân ảnh dừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta thì phải làm thế nào đây đâu? Chí ít đánh thắng trận chiến này không phải sao? Kho tán đang muốn lại nói, cùng Linh Linh rằng co trạch pháp giống nói. Các ngươi hai cái còn chưa tới hỗ trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến rồi. Cắn chặt bờ môi, trong tiếng giống to, phóng tới chiến trường, sư tử uy địa quyền, gấp hai siêu phá hư quyền. Trong tiếng nổ vang, trăm mét cao thạch sóng bị uy sát một quyền đánh tan sau dư uy không giảm. Chuẩn xác trong số mệnh dấu ở phía sau lịch sử cơ. Đem đánh bay, còn chưa rơi xuống đất, uy sát đã trải qua đuổi tới, tại lịch sử cơ còn tại choáng váng lúc. Tay trái lại là một phát bắt được đầu của hắn, nhưng lần trở lại này, cũng sẽ không ôn nhu như vậy đối đãi. Nắm tay phải đen kịt như sát, nhắm ngay nhân thể mềm mại nhất bộ phận, như lưu tinh hạ xuống. Phốp, phần bụng thụ trọng thương, lịch sử cơ chỉ cảm thấy ngũ tạc lệch vị trí, thân thể nhất định trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Phun một ngụm máu tươi tại uy sát thủ bên trên. Nhưng là, nếu coi là liền xong, cái kia không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Uy sát đắc thế không tha người, vùng vẩy thiết quyền, không ngừng đánh rơi, nhất định ở trong không đối với lịch sử cơ tiến hành liên tục đả kích. Chỉ là từ trên bầu trời rơi xuống đất cái này trong thời gian thật ngắn. Liền vung ra trên trăm quyền nhiều, quá yếu, một bên đánh còn vừa kêu rầm rĩ. Thần sắc càng là điên cuồng, lại một bộ vui ở trong nó dáng vẻ, đang không ngừng oanh kích bên trong, lịch sử cơ hồ đã mất đi chi giác, không còn cảm nhận được đau đớn. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất lại thấy được cái kia giữ lại đại hồ tử gia hỏa tại hướng hắn mỉm cười. "Uy, Kim sư tử, ngươi biết One Piece sao?" Khặc ha ha ha, Roger. Không cần nói nhàm chán như vậy chủ đề. Cùng ta cùng một chỗ thống trị mảnh này biển cả đi. Ta không muốn, vì cái gì trên thế giới này còn có so trở thành tứ hải chi vương còn có sức dụ dỗ sự tình sao ta. Thế nhưng là tại cùng ngươi chia sẻ vương tọa của ta a. Hắc hắc, ta không hứng thú thống trị người khác. Đó là giấc mộng của ngươi, không phải của ta. Ta muốn trở thành vua hải tặc. Ngươi, hỗn đản, hoa ha ha, lịch sử cơ, người không có mộng tưởng, còn sống còn có ý gì ta cho ngươi biết, ta còn có một cái càng lớn mộng tưởng, chấm ngoặc kép chấm chấm, lão đại, tin tức tốt a, Roger bị hải quân bắt, hỗn đản, ngươi nói cái gì, a Roger bị hải quân bắt a, ngươi cái này hỗn đản. Roger ra hỏa kia làm sao có thể bị hải quân bắt được? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Thế nhưng là, lão đại, A, lão đại, đừng giết ta à, ngoặc kép chấm chấm, mộng tưởng sao, giấc mộng của ngươi thực hiện, nhưng ta giống như mất phương hướng giấc mộng của ta đây. Hồi ức cùng hiện thực rối loạn điên đảo, để lịch sử cơ trong thoáng chốc trước mắt một hồi xuất hiện Roger. Một hồi lại xuất hiện không ngừng huôi quyền uy sát, quả nhiên là già rồi sao, thế mà bây giờ còn có thể nhớ tới tên hỗn đản kia. Khóe miệng dần dần lộ ra một tia, không ai bì nổi ý cười. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, mới đầu là nhỏ khó thể nghe, để uy sát còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Nhưng dần dần, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha ha, khặc ha ha ha ha ha ha. Uy sát cảm giác lão nhân này đơn giản điên rồi, nhịn không được ngừng nắm đấm, nhìn lấy cười to không chỉ lịch sử cơ. Tiếng cười khiên động thương thế, máu tươi càng không ngừng từ trong miệng của hắn dũng mãnh tiến ra. Thỉnh thoảng còn có khối dạng vật thể đó là nội tạng mảnh vỡ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là mình ở nơi đó ngoảnh mặt làm ngơ cuồng tiếu. Hai người chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng Nivella Mai yêu những địa phương khác, chống cự sớm đã kết thúc. Phi không đoàn hải tặc người chết thì chết, hàng thì hàng, đã không có mảy may đánh nhau tiếng vang. Ngược lại là thiên vương thuyền viên đoàn, dưới sự chỉ huy của các cán bộ, vội vã từ bay trên trời trụ sở càng không ngừng đem tài bảo cùng nghiên cứu khoa học thành quả. Thành dương vận chuyển về cự kình hào, cúi đầu nhìn xuống, hải tặc cùng hải quân chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì thế yếu quá mức rõ ràng, hải tặc đã bị hải quân triệt để vây quanh tại một chỗ. Dâu bạc cùng sa lớt linh linh một trước một sau bị gạp. Chiến quốc, kho tán, đợt lỗ, trạch pháp, đợi không sáu tên siêu cấp cường giả vây công. Trong đó dâu bạc càng là một người độc đấu trong đó bốn người. Lão cha, không cần quản chúng ta. Mau chóng lui lại đi. Người bị trọng thương Marco tại sau lưng khàn cả giọng hô. Nếu không phải vì sau lưng đám này thuyền viên đoàn, dâu bạc như thế nào có thể bị lưu lại người còn tại kiên trì? Còn không phải là vì tùy thời trưởng cứu thủy thủ đoàn của chính mình, kho lạp lạp. Phí cái gì lời nói? Trên thế giới này có thể đánh bại người của lão tử còn chưa ra đời đâu. Năm nay 56 tuổi dâu bạc, cơ hồ có thể được xưng là toàn thịnh thời kỳ, chiến lược sự khủng bố, viễn siêu hậu thế người tưởng tượng. Cho dù là bị bốn tên đại tướng cấp cường giả vây công, cũng y nguyên đánh cho có qua có lại, nhưng lập tức dùng là như vậy dâu bạc, bị thua, giống như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão cha, ngươi trước đi, quay đầu đẩy ra vào thành cứu chúng ta liền tốt. Marco lại đề nghị, nói bậy, ngươi một cái nhi tử ngốc, muốn đi liền cùng đi, bây giờ có thể cứu các ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác đợi đến về sau. Kho lạp lạp, không cần nói nhiều, dành đến lời nhàm chán, liền là ta hát một bài trợ hứng đi. Marco cùng Kiều Tư đám người đưa mắt nhìn nhau, do dự mãi, vẫn là chậm rãi mở miệng. A, chúng ta là hải tặc, hùng mãnh hải tặc, đầu tiên là một hai người, tay trái cầm bình rượu, tay phải bưng lấy tài bảo, sau đó tựa như là bị truyền nhiễm đồng dạng. Phàm là nghe được người, cũng bắt đầu hát lên. A, chúng ta là hải tặc, có bản lĩnh hải tặc, cô nương xinh đẹp nhóm, mời ngươi tới đến ngực của ta. Cuối cùng, ngay cả dâu bạc đều bản thân ngâm nga cái này thủ hải tặc chi ca. A, chúng ta là hải tặc, tự do tự tại hải tặc, tại cờ khô lâu dưới sự chỉ dẫn, vì sinh tồn mà vất vả, chúng ta là hải tặc. Không có ngày mai hải tặc, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Ở bên trên tứ hải bồng bềnh hải tặc, đau buồn ca khúc giống như lây bệnh trên bầu trời lịch sử cơ. Hắn đột nhiên đã ngừng lại cuồng tiếu, nhìn chằm chằm uy sát, lão tử muốn gặp Will. Vừa dứt lời, Will trên mặt cuồng ý dần dần biến mất, ngược lại biến thành một cỗ không thể ngăn trở bá vương chi thế. Căn bản không cần giới thiệu, lịch sử cơ đã biết, Will đã trở về, trên mặt mang không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. Lịch sử cơ ha ha vui lên, dù cho máu me đầy mặt, cũng y nguyên một bộ vương giả tư thái. Tiểu quỷ, ngươi ở đây đáng thương ta sao, ngươi biết ta là ai sao, lão tử thế nhưng là kim sư tử. Lịch sử cơ a, lão tử quát tháo phong vân, tung hoành tứ hải thời điểm, ngươi cái này chảy nước mũi tiểu quỷ còn không có xuất sinh đâu. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta thua rồi, kiêu ngạo sư tử, rốt cục thừa nhận thất bại, nhưng hắn cũng không có cúi đầu xuống. Ngươi đừng tưởng rằng là ngươi đánh bại ta. Nếu như ngươi cho rằng như vậy lời nói, cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ta là bại bởi Roger. Lão tử đã sớm hẳn là chết ở trận kia chết tiệt hải chiến. Thực ti em làm cho người thất vọng. Nói tới chỗ này, tại Will ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy lịch sử cơ tay, sờ lên đỉnh đầu bánh lái. Lão tử lúc trước sẽ không hẳn là nghe cái gì quỷ đề nghị. Bỗng nhiên rút lên, máu phốc địa một chút thoát ra cao 5 thước. Đem lịch sử cơ triệt để nhuộm thành huyết nhân. Giang hai cánh tay, ôm bầu trời, hít sâu một hơi. Sau đó, chợt tiếp cận Will. Ta thừa nhận ngươi, tiểu quỷ, đi hoàn thành ta chưa xong sự tình đi. Trên người ta hết thảy, muốn cầm đi liền đều lấy đi đi. Tiện nghi ngươi dù sao cũng so tiện nghi những làm người ta ghét đó đám gia hỏa mạnh hơn nhiều. Đi đem cái này chết tiệt thế giới triệt để đánh nát. Sau đó trở thành vua thế giới đi. Lịch sử cơ tiếng giống chi lớn, khiến đảo bên kia Greg đám người đều nghe nhất thanh nhị sở. Trên mặt mấy người vừa lộ ra vẻ hưng phấn, liền lập tức biến thành hoảng sợ. Điều kiện tiên quyết là từ ta là chính ta chuẩn bị tang lễ bên trong sống sót. Trong tiếng nổ vang, Nivella Mai Yêu bắt đầu kịch liệt lay động. Khối lớn núi đá càng không ngừng rơi xuống. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy hình mũi dùi hòn đảo. Vậy mà hảo giống như sống lại. Từ dưới đáy vỡ vụn, vòng lại hướng lên trên. Tựa như là một cái đảo ngược suối phun. Từ dưới đáy phun trào một dạng, nhưng bất đồng chính là, nham thạch cuốn ngược mà lên lúc, dọc theo đường mang theo tất cả có thể cuốn đi hết thảy. Điên cuồng hướng lên trên, cuối cùng, biến thành một đóa diệt thế chi hoa, đem tất cả nham thạch từ dưới đáy cuốn tới hòn đảo biên giới. Tiếp tục lên cao, hóa thành 360 độ không góc chết thạch sóng. Thề phải đem hết thảy mai táng. Sư tử uy chương cuối táng ca. Khoảng 9 giờ rưỡi còn có một chương. Hôm nay đem phi không một trận chiến viết xong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.